Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 32, nữ nhân có mới nới cũ không ở số ít, tại hạ bất tài, trong nhà xem ghét, xuất ra tìm điểm tươi mới cũng khó không ổn a. Ngũ tỷ ngươi nói là đi. Quân Nghiên hướng về phía nàng chớp chớp mắt, đúng là đâu, Long Quân Tú cười nói. Nếu lục muội thích, ta quá hai ngày cho ngươi đưa cái đi. Không phải là thượng đẳng tư sắc không cần a? Liền y ngươi, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Nàng điểm điểm mũi nàng, cười nói, chỉ là hôm nay không được. Đã đến đây, cũng đừng đi rồi đi. Không khỏi phân trần, Quân Nghiên túm nàng phía bên trong đi. Lâu nội không đến buôn bán thời gian. Quạnh quẽ thật, trang hoàng cùng kinh thành cũng không so được với. Chỉ thắng ở phong nhã, là cái yên lặng tán phiếm nói yêu hảo địa phương. Tú bà gặp Quân Nghiên đến đây, nhiệt tình kêu, a, này không phải là Yến công tử sao? Ngài đến vừa khéo, Trường An chờ ngài có một hồi lâu. Ngũ tỷ tùy ta lên lầu đi, một lát định cho ngươi đại mở mắt gặp Quân Nghiên hầu tử bộ dáng rước lấy Long Quân Tú tiếng cười. Nàng đối Quân Nghiên cảnh giác cảm thấy hàng rất nhiều, tùy nàng nắm tay. Lên rồi, không nghe thấy một thân, trước nghe thấy này thanh, lanh lảnh như châu ngọc lạc bàn, thanh âm thanh thúy như không cốc chim hoàng oanh, quả nhiên là nghe chi sung sướng, tâm tình thư sướng, lên lầu, cặp kia mỏng manh rèm châu bên trong một vị mặc màu tím nhạt xiêm y nam tử đánh đàn. Thanh âm liền tùy theo mà đến, ngược lại không phải là dâm từ diễm khúc, giống là từ đâu cái thi nhân trong miệng truyền đến. Long Quân Tú nhất thời xem ngây người, Quân Nghiên chờ một khúc đạn tấu hoàn, rào rạt đắc ý nói, thế nào, không sai đi, lục muội thượng nơi nào tìm đến như thế diệu nhân, quả nhiên là khó gặp a. Quân Nghiên ngẩng đầu, cười nói, đó là ngũ tỷ ngày thường không thích ra ngoài duyên cớ. Muốn để cho ta tới tìm, đừng nói là thiên tiên, chính là kia giấu ở thâm sơn bên trong đều có thể cho ngươi tìm ra. Trường An, mau tới cho ta ngũ tỷ châm rượu. Trường An nghe xong lời này, không chút hoang mang dùng quyên bố lau lau rồi thủ, vén rèm lên, đứng dậy cấp Long Quân Tú châm rượu. Kia châm rượu động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phi thường lưu sướng, giơ tay nhấc chân gian có không thuộc loại phong trần nam tử tục khí. Long Quân Tú không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, Quân Nghiên thấy thế, nói. Ngũ tỷ, ta có chuyện ra đi xem đi, ngươi có chuyện gì kêu ta a? Đã biết, ngươi sớm đi trở về. Ai, Quân Nghiên ứng thanh, xem hắn hai bốn mắt nhìn nhau, quay đầu, cười lạnh đi rồi, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nữ nhân cũng là như thế, hy vọng này Trường An sẽ không làm cho nàng thất vọng a. Trường An là Quân Nghiên nhường bầu trời mua tới được mật thám. Chuyên môn dùng để điếu Long Quân Tú này mỹ nhân, hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng. Buổi chiều thời điểm, Quân Nghiên riêng đi trở về một chuyến, gặp Long Quân Tú một bộ ý còn chưa hết bộ dáng. Vội hỏi, thế nào, cái gì thế nào, chỉ cho phép ngươi châu quan phóng hỏa, không cho ta xuân phong nhất độ. Quân Nghiên lộ ra nhiên thần sắc, cười nói, kia hoàng tỷ hẳn là cảm ơn ta, nếu không phải là ta. Ngươi cũng không có biện pháp đạt được Trường An thông thường ý chung nhân a. Như thế liền cảm ơn hoàng muội một phen hảo ý. Nàng thở dài, được rồi thi lễ, không được, đều là ta cam tâm tình nguyện. Ngũ hoàng tỷ ngươi mới đến, khẳng định không có ăn qua cái gì mỹ vị món ngon. Hôm nay sẽ đến ta quý phủ, làm cho ta làm đông đi. Thịnh tình không thể chối từ, Long Quân Tú đành phải đồng ý. Quân Nghiên rất thủ, cùng nàng sóng vai mà đi, đi ngang qua người đi đường thấy Quân Nghiên đều ào ào gật đầu ý bảo. Phương diện này có rất nhiều nhân thừa quá Quân Nghiên ân tình. Đối nàng là khách khí thật. Hết chương.